Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, xuất chinh ngày. Đêm đã khuya, Adamri một thân một mình đứng tại G5 chi bộ căn cứ trưởng văn phòng ban công trước. Lẳng lặng hút thuốc, Mihawk tên kia đã dựa theo sắp xếp của mình xuất phát. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ có kết quả. Nồng đậm gay mũi mùi thuốc lá tràn ngập xoang mũi. Kích thích Adamri tinh thần. Hơi xua tán đi hắn cơn buồn ngủ mông lung trong sương khói. Hắn mặt bên tại nhỏ vụn dưới ánh sao như ẩn như hiện. Hắn đã không nhớ ra được đây là mình đi tới nơi này phiến trên đại dương bao la bao nhiêu cái năm. Tháng, thậm chí trong đầu cái kia cái gọi là cố hương. Đều phảng phất trở nên vô cùng xa xôi cùng lạ lẫm. Một đường giết chóc vĩnh viễn chiến đấu cùng mưu đồ dù là Adamri cũng không khỏi cảm giác có chút mệt ý, hắn ngây ngẩn một hồi. Đúng là hơi nhớ nhung ngày thường cùng dần cô nàng kia nói liên miên lải nhải đấu võ mồm ồn ào. Ánh trăng chút xuống tới. Phảng phất một khối hổ phách. Đọng lại cái này không gian nho nhỏ. Từ khi xuyên qua đến nay, hắn dọc theo con đường này đi được cô độc. Bắc Hải, là giết chóc, là huyết tinh, là quân đội, là tàn nhẫn thủ đoạn. Cô mây mặc dù là hắn có thể phó thác sinh mệnh chiến hữu, nhưng là nam nhân cùng nam nhân ở giữa, vĩnh viễn không đàm phán cùng mình mềm yếu, bởi vì không cần thiết. Về phần những người khác, cu gian tên kia coi là xử lý người bằng hữu, Zephyr cái kia ngoan cố lão đầu tử đối Adamri rất tốt, nhưng trong lòng bọn họ đối chính nghĩa chấp niệm quá nặng, nhất định dần dần từng bước đi đến, mà dần tồn tại. Lại cho Adamri một loại tại cả cuộc đời trước rất quen thuộc, tại đời này rất xa lạ cảm xúc. Thường ngày trêu chọc một chút cái kia hiền lành tiểu thư. Có lẽ là Adamri quá khứ cái này lãnh khốc trong sinh hoạt vì số không nhiều ánh sáng. Nghĩ tới đây một vòng tự diễu mà nụ cười khổ sở chính là chậm rãi chảy xuôi tại Adamri khóe miệng. Hắn thở dài một hơi, rít một hơi thật sâu. Bun bun, bun bun. Chấm ngoặc kép, trận quân dụng đen đen musi tiếng kêu gào ở một bên vang lên. Adamri sững sờ. Cầm lấy đen đen musi, tiếp thông thông tin, một trận trầm mặc, người không sao chứ? Thanh âm trầm thấp tòng quân dùng đen đen musi một bên khác truyền đến. Adamri trong lòng tuôn ra một vòng ấm áp, cười lớn, là cô mây, làm sao vậy? Ta trong mắt ngươi xem ra, là yếu ớt như vậy người sao? Đen đen musi bên kia lần nữa rơi vào trầm mặc. Bác Hải, căn cứ trưởng trong văn phòng cô mây trong miệng cắn một cây xì gà. Hai mắt nhắm nghiền, lãnh khốc, là quân nhân khóa thứ nhất. Mà Adamri, không thể nghi ngờ là một cái ưu tú nhất. Đỉnh tiêm quân nhân, một người bình thường cùng một cái quân nhân đúng nghĩa ở giữa. Khác biệt lớn nhất, liền là lãnh khốc, quân nhân từ trên chiến trường học xong lãnh khốc. Bọn hắn nguyên bản có thể là tâm địa thiện lương mà ôn nhu người bình thường. Bình thường xưa nay không cùng người khác cãi lộn. Nhưng khi bọn hắn đi đến chiến trường, tận mắt thấy đồng bọn của mình cùng bằng hữu bị địch nhân giết chết, hoặc là nhìn xem bọn hắn thân chịu trọng thương nằm trên mặt đất kêu rên, bọn hắn liền sẽ bị ngập trời phẫn nộ cùng khó mà chịu được thống khổ chỗ kích thích. Không chút lưu tình giết chết ngăn cản ở trước mặt mình hết thảy. Sau đó mặt không thay đổi cho trên đất thương binh bổ thêm một đao. Người cuối cùng ngồi tại khói lửa tràn ngập rách nát trên chiến trường. Tự lẩm bẩm, nói xong một chút người khác đều nghe không hiểu lời nói. Tại loại này trong địa ngục trong hoàn cảnh, chân chính thuế biến mới bắt đầu. Bọn hắn học xong lãnh khốc, từ một người bình thường, lột xác thành một cái quân nhân đúng nghĩa. Từ lúc mới bắt đầu run lẩy bẩy. Càng về sau giết người như ngoé, từ ôn tồn lễ độ đến tàn bạo vô tình, bọn hắn tại trong hoàn cảnh tàn khốc thành công tốt nghiệp. Không hợp cách người đem sẽ bị đào thải, cuối cùng sống sót, là một đám tâm như bàn thạch người. Mà Adamri, chính là như vậy một loại người, phảng phất không còn có tình cảm, hóa thành lạnh lùng cỗ máy giết chóc. Cô mây từ rất sớm trước đó chỉ lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh tại Adamri trên thân. Mà dần xuất hiện, trình độ nào đó ngăn trở tình huống như vậy phát sinh. Để Adamri trong đời hiếm thấy thêm vào như vậy một chút ấm áp cùng ánh sáng. Mà bây giờ, dần cùng hắn quyết liệt. Chính là bởi vì ngươi quá không yếu đuối. Ta mới có thể gọi cú điện thoại này. Adamri, cô mày nói. Adamri cười cười nói. Yên tâm đi, còn không đến mức đến loại trình độ kia. Lại nói, chỉ cần người bắt đầu công việc lu bù lên. Tâm tình gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đừng nói cái này, hai cái đại nam nhân nói những vật này. Ngươi không cảm thấy phiền ta cũng cảm thấy phiền. Cô May nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Cũng được, ngươi cự tuyệt Bastille. Hắn đổi chủ đề. Adamri gật đầu nói. Ân, ngươi bên kia cần nhân thủ. Hắn là mầm mống tốt. Không cần thiết đợi ta bên này. Cô May ừ một tiếng. Cũng không có hỏi nhiều lắm. Như vậy, chúc ngươi lần này. Khải Hoàn, lại trầm mặc một hồi về sau. Cô May cười nói câu nói này. Thông tin cúp máy. Adamri tiếp tục đứng bình tĩnh tại trên ban công hút thuốc. Một cây tiếp lấy một cây. Một cây tiếp lấy một cây. Thẳng đến phương xa bầu trời bắt đầu tảng sáng. Hắn mới đem cuối cùng một điếu thuốc lá bóp tắt. Trời đã sáng. Tất cả cảm xúc đều sẽ biến mất. Cho nên hắn đang đợi hừng đông. Nếm một chút phẩm một trận xa xăm tiếng quân hào từ phương xa quân sự trong pháo đài xa xa. Truyền đến, lộ ra thê thảm cùng phóng khoáng. Adamri tiện tay phủ thêm áo choàng, nhanh chân đi ra ngoài. Hôm nay, xuất chinh ngày, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.